Chương 2006, phải nhiều thêm một cái trừng phạt. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị một mặt hoang mang, hỏi, bệ hạ, kế hoạch này nơi nào có không ổn sao, còn có ở đâu là cờ nở ưu hóa đây này, cần ta hỗ trợ sao? Hổ nhĩ nương càng xem càng cảm thấy kế hoạch này kỳ thật không có vấn đề gì, không cần quá lớn ưu hóa. Mín nạ cu nở dê cầm tới nghiêm túc nhìn xem nhìn tốt một lát, hỏi, ta cu nở dê không cảm thấy nơi nào có vấn đề quá lớn nha. Miêu nhĩ nương nhìn hồi lâu cu nở dê không nhìn ra cái như thế về sau, chỉ cảm thấy kế hoạch này kỳ thật đã rất không tệ. Các ngươi không có xem rõ ràng bên trong viết thụ đám người quần sao, đây là cờ nở đổi một cái. Lưu Phong nói nghiêm túc. Ái tâm kế hoạch thụ đám người quần chỉ là viết cờ nở trợ giúp người, cũng không có viết cụ thể người nào. Nếu như không đánh dấu rõ ràng lời nói, đến lúc đó tùy tiện người nào đều sẽ cờ nở yêu cầu trợ giúp. Cho nên lúc này vẫn là phải đánh dấu rõ ràng mới được, không phải vậy đến lúc đó bọn hắn lại có chuyện muốn nói. Cái này đích thật là cờ nở cải thiện một cái, không phải vậy đến lúc đó cũng sẽ chọc một đống lớn phiền phức. An Lị đồng ý nói. Hồ Nhĩ Nương là biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, bởi vì lúc trước liền có phát sinh qua tương tự sự kiện. Cho lúc trước nghèo khó nhân viên một ngày phát một lần cháo sự tình, QNZ đưa đến rất nhiều ô long sự kiện phát sinh. Bởi vì lúc ấy cũng không có viết rõ ràng thụ đám người quần, cho nên nói rất nhiều người đều đi dẫn cháo, đặc biệt là một chút hết ăn lại nằm người. Lúc ấy cũng không có muốn cho bọn hắn phát, nhưng là bọn hắn liền bắt đầu nháo sự, nói ban bố bố cáo bên trong QNZ không có viết rõ ràng. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng xếp hàng, không cho tặng lời nói thật sự là không thể nào nói nổi. Cho nên lúc ấy dẫn đến nguyên bản nấu chín tốt cháo cũng không đủ, quá nhiều dâu ria người đều đi nhận. Từ đó về sau Trường An Thành liền rốt cuộc không có tổ chức qua phái cháo sự tình, có cũng chỉ là tự mình cho bọn hắn đưa một chút đồ vật đi qua. Đúng a, không thể phát sinh cái chuyện lần trước, nếu không cũng quá phiền toái, lòng tốt làm chuyện xấu. Mìn nạ cu nở dê đi theo gật gật đầu. Cho nên cái này ái tâm kế hoạch vẫn là phải hảo hảo cải thiện một cái, các ngươi nghiêm túc xem một cái, còn có chỗ nào cờ ơn ở đổi? Lưu Phong nghiêm túc nói. Ái tâm trong kế hoạch chủ yếu tiêu chuẩn chính là một chút khuôn sáo tiêu chuẩn, đại khái nói đúng là mỗi người mỗi tháng có mấy lần trợ giúp cơ hội. Đương nhiên rồi, đây là xem tình huống mà định ra, tỉ như nói người mù. Một tháng trợ giúp cơ hội liền nhiều một ít. Một tháng có thể đạt tới 10 lần khoảng trường, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy, làm chuyện gì cũng không quá thuận tiện, tự nhiên trợ giúp cơ hội cũng nhiều. Tỷ như nói đi đứng không tiện người QNZ có bao nhiêu một điểm trợ giúp cơ hội, bởi vì bọn hắn không có chân chân đi ra ngoài căn bản không có chút nào thuận tiện. Mà tỷ như nói không có tay người liền không có nhiều như vậy cơ hội. Bởi vì bọn hắn còn có chân có thể đi bên ngoài ăn đồ vật. Đương nhiên rồi, cái này giới hạn trong có một cái tay người, nếu như hai cánh tay cũng không có, vẫn là cờ ơn ở người khác trợ giúp. Mà tỉ như nói mù một con mắt, hay là có thai, lão nhân già, bọn hắn trợ giúp cơ hội cũng sẽ đối lập ít một chút. Bởi vì thân thể bọn họ đều là kiện toàn, chỉ cần dịch ra nhiều người thời điểm đi đại thị trường liền tốt. Cho nên bọn hắn trợ giúp cơ hội cũng sẽ ít một chút. Ngoại trừ có quy định trợ giúp số lần bên ngoài, còn có chính là trợ giúp thời gian dài ngắn. Bởi vì bọn hắn những người kia cũng là có sự tình khác muốn làm, mà thiết lập cái này tình yêu cơ cấu ban đầu tâm là hảo tâm trợ giúp người khác. Lợi nhuận mục đích là sẽ không quá rõ ràng, mục đích chủ yếu chính là vì hảo tâm trợ giúp người khác mà thôi. Cho nên nói ái tâm cơ cấu bên trong đi làm nhân công tư sẽ không quá cao. Mà lại bọn hắn đều chỉ là kiêm chức, công việc chủ yếu vẫn là sẽ đi làm. Nói cách khác ái tâm cơ cấu là cho người khác kiêm chức. Nếu là kiêm chức, tiền lương cũng không cao, công việc kia trình độ nhất định cũng không thể quá cao. Cho nên nói ái tâm trong kế hoạch khuôn sáo bên trong, có một cái cũng là sẽ hạn chế lúc dài. Nói cách khác đi đến chợ giúp bọn hắn thời điểm thời gian sẽ không đặc biệt dài, mỗi cái giai đoạn người có mỗi cái giai đoạn thời gian dài. Người mù thời gian khẳng định sẽ dài hơn một chút, có một cái giờ, mà những người khác thời gian cũng sẽ đối lập giảm bớt một chút. Vâng. An Lị bọn người gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu nhìn lên ái tâm kế hoạch, lần này khác biệt, nàng nhóm cũng thấy phá lệ cẩn thận. Sợ lỗ hổng qua cái gì chi tiết, mắt gắt gao chăm chú vào trên văn kiện từng chữ đọc. Lưu Phong thì là ở một bên lặng lặng uống trà, chờ lấy nàng nhóm đưa ra hữu dụng ý kiến. Bệ hạ, ta cảm thấy có thể nhiều hơn một cái đâu. An Lị nói nghiêm túc. Ôi nhiều hơn một cái gì Lưu Phong hỏi. Có thể nhiều hơn một cái trừng phạt An Lị 10 điểm nghiêm túc, tiếp tục nói, những cái kia không tôn trọng cái này ái tâm kế hoạch người đều phải bị trách phạt. Bởi vì hắn cảm thấy ái tâm kế hoạch là một cái cực kỳ tốt kế hoạch, không tôn trọng người đều hẳn là nhận trừng phạt. Bởi vì lúc trước liền có tồn tại qua chuyện như vậy, rất nhiều người đều không tôn trọng người phụ nữ có thai hay là lão nhân. Cho dù là người phụ nữ có thai đứng tại trên xe buýt, không có vị trí ngồi gắt gao nắm lấy đỡ cái, cũng sẽ không có người cho nàng nhóm nhường vị trí. Cũng tỉ như nói hiện tại phía dưới mưa to thời điểm, đại thị trường người đều là cố lấy tự mình, hoàn toàn không nhìn lại những lao nhân kia pha y chẳng có thế cấp được. Tại bọn hắn trong mắt những người kia xem ra, chỉ có mình mới là trọng yếu nhất, những người khác hoàn toàn không cần phải để ý đến. Trừng phạt chế độ sao ta cảm thấy cái này cũng là rất tốt. Lưu Phong cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao không tôn trọng người cũng là một cái chuyện rất nghiêm trọng, đặc biệt là một chút yếu thế đoàn thể. Không tôn trọng đối phương khẳng định là phải nghiêm túc xử lý. Ta cảm thấy nếu như ức hiếp bọn hắn, liền cho bọn hắn tiền phạt đi, dù sao tiền đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Mín Nạ nghiêm túc nói. Miêu Nhĩ Nương có thể quá biết rõ bọn hắn chân đau, chỉ cần dính tới bọn hắn lợi ích sự tình, bọn hắn nhất định sẽ lo lắng. Ừm, phàm là không tôn trọng cái này ái tâm kế hoạch tiền phạt một vạn khối, tình tiết nghiêm trọng còn muốn nhốt vào phòng tối bên trong một tuần lễ. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn cũng là biết rõ chỉ có tiền phạt mới có thể để cho bọn hắn sinh lòng e ngại 1.3. Không phải vậy bọn hắn luôn cảm thấy chuyện sự tình này sẽ không phát sinh trên người mình đồng dạng. Vâng. An Lị lập tức bắt đầu đăng ký. Nàng không nên quá đồng ý cái này cách làm. Trước đó liền tự mình thấy có người không tôn trọng người phụ nữ có thai cùng lão nhân. Ngay lúc đó nàng hết sức tức giận, nhưng là lại không thể thế nhưng, bởi vì Hán Vương Triều luật pháp còn không có tương quan luật pháp. Còn có cái gì phải chú ý sao các ngươi cũng xem hết hay chưa Lưu Phong hỏi. Toàn bộ cũng xem hết, không có cái gì muốn bổ sung, chỉ có trừng phạt điểm này. An Lị dừng tay lại bên trong bút. Ta QNZ tất cả đều xem hết, không có cái gì muốn bổ sung. Mìn nạ QNZ đi theo lắc đầu. Tốt, đem cái này hái tâm kế hoạch chấp hành đi xuống đi. Lưu Phong gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.